Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 299 bác sĩ nói, ở không có vô cùng xác thực chứng cứ phía trước, là tuyệt đối không thể đối bất luận kẻ nào định tội. Tôn sách, ngươi nói chuyện này, chúng ta còn có thể như thế nào điều tra đâu? Tiểu Nguyệt ngươi còn nhớ rõ, vừa rồi viện trưởng lời nói đi. Đứa nhỏ này, chính là đã từng bị tưởng tinh thần không bình thường, tiểu vương trước mắt sáng ngời. Ý của ngươi là, đi bệnh viện tâm thần dò hỏi một chút, dừng một chút tiểu vương nghĩ tới một vấn đề. Ngươi có thể không cần như vậy kêu ta sao? Ta vừa nghe đến cái này xưng hô, liền cảm thấy đặc biệt không thể thích ứng. Ngươi vẫn là kêu ta tiểu vương tương đối hảo. Ta cũng thói quen. Tên này ta từ nhỏ liền không thích, chính là cha mẹ đều không cho là như vậy, cảm thấy tên nếu lấy ra, thay đổi liền có điểm quá phiền toái, không bằng cứ như vậy tính, làm hại ta căn bản là không có cách nào, bình thường tỏ vẻ chính mình bất mãn, Tôn Sách nhún nhún vai. Vậy kêu lão bà ngươi, hoặc là bảo bối, ngươi thích cái dạng gì nickname, ta cảm thấy này đó nickname đều không tồi. Vẫn là ngươi cảm thấy khác càng tốt nickname thích hợp chúng ta hai cái. Tôn Sách vô tội nhìn tiểu vương, cảm giác thượng một chút đều không giống như là ở nói giỡn. Chính là tiểu vương biết, này tuyệt đối là ở nói giỡn, cái gì đều không cần, ta cũng chỉ muốn cái này một cái xưng hô mà thôi. Chúng ta hiện tại đi bệnh viện tâm thần đi, hai người đi vào bệnh viện tâm thần. Cái này địa phương tuyệt đối là bọn họ rất quen thuộc địa phương. Bởi vì đã đi vào nơi này, không ngừng một lần, mỗi một lần đều cùng án tử có quan hệ, xem ra hiện tại mọi người, thật đúng là chính là áp lực rất lớn. Lúc này đây chủ trị y sư, cùng bọn họ nhận thức chủ nhiệm cũng không phải một người. Bất quá cái này chủ trị y sư, vẫn là thực dễ nói chuyện, đứa nhỏ này ta không có gì ấn tượng. Bất quá ta nhưng thật ra nhớ rõ, đứa nhỏ này lúc ấy đánh nát ta mắt kính, bởi vì mỗi một ngày, bác sĩ nhóm đều sẽ tiếp nhận rất nhiều người bệnh, bộ dáng gì người bệnh đều có, không cần ngoài ý muốn, này đó người bệnh tuổi đại tuổi tác tiểu nhân đều tồn tại. Cho nên bọn họ cũng sẽ không cảm thấy, có cái gì yêu cầu đặc biệt để ý, giống như là lúc ấy Tôn Sách cùng tiểu vương thảo luận như vậy. Hiện tại mọi người, có quá nhiều áp lực, đứa nhỏ này cụ thể tình huống, ta nhớ rõ không phải rất rõ ràng, bất quá ta biết đứa nhỏ này thật sự có vấn đề, tự hỏi một chút. Bác sĩ đem ca bệnh điều ra tới, cũng may bên này người bệnh tuy rằng rất nhiều, chính là ca bệnh bảo tồn thời gian cũng là rất dài. Bằng không bọn họ cũng không có cách nào, tìm được về cái này tiểu ngư hết thảy. Đứa nhỏ này có trọng độ bệnh trầm cảm, còn có cuồng táo chứng, có phải hay không có chút quá phức tạp một ít, người như vậy, các ngươi xác định có thể khống chế được, ta cảm thấy khả năng tính không lớn, hẳn là muốn nằm viện tiến hành trị liệu, bác sĩ cũng cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Chính là đứa nhỏ này, mặc kệ thế nào đều không đồng ý nhập viện trị liệu, huống chi. Bệnh viện cũng không có khả năng vẫn luôn làm từ thiện. Luôn là như vậy đi xuống. Bệnh viện là khai không đi xuống. Bệnh viện khai không đi xuống. Sẽ có càng nhiều người đã chịu thương tổn. Bệnh viện không có cách nào thu lưu một cái. Không có thân nhân cũng không có bất luận cái gì kinh tế nơi phát ra. Thậm chí không có chữa bệnh bảo đảm người. Hơn nữa đứa nhỏ này. Phía trước thu được quá rất lớn kích thích. Có thể là sẽ làm cho tâm tính biến hóa, bất quá bọn họ cảm thấy, chỉ cần đứa nhỏ này, có thể có bao nhiêu một chút làm bạn, tình huống như vậy liền sẽ biến mất, cho nên ở hai tử mặc kệ thế nào, đều không đồng ý trị liệu dưới tình huống. Bác sĩ cấp ra khác kiến nghị, thực hiển nhiên đứa nhỏ này là không có khả năng tiếp thu tân bằng hữu, cho nên đứa nhỏ này trở về lúc sau. Như cũ là cô đơn chiếc bóng độc lai độc vãng, bởi vì cái này bị gọi là tiểu ngư hai từ, không còn có đi vào nơi này, cho nên bác sĩ đối hắn ký ức dần dần phai nhạt. chỉ là bởi vì mắt kính bị tạp nát, cho nên vẫn là hơi chút có chút ấn tượng. Đứa nhỏ này, hiện tại xuất hiện cái gì vấn đề sao? Ta nhớ rõ các ngươi mỗi lần tới đều là cái này mà lý do. Mỗi một lần đi vào nơi này, tựa hồ bọn họ mục đích đều là cùng án tử có quan hệ. Bác sĩ gặp qua bọn họ một lần, cho nên vẫn là hơi chút có chút ấn tượng. Cái này chúng ta còn không phải thực có thể xác định. Bất quá bác sĩ, ngươi có thể xác định, người như vậy có công kích tính sao? Bác sĩ tự hỏi một chút, lý luận thượng là có công kích tính, bất quá cụ thể là tình huống như thế nào? Này liền khó mà nói. Chính là đứa nhỏ này, nếu thật sự trưởng thành, làm ra có công kích tính sự tình, kia cũng là có tinh thần vấn đề, có tinh thần vấn đề người. Liền tính là làm ra một ít công kích tính sự tình, cũng là không có cách nào đã chịu chế tài. Bất quá cái kia đặc thù ngục giam, chính là vì bọn họ thiết lập. Vấn đề này, bác sĩ ngươi liền không cần suy xét, bởi vì chúng ta cũng không biết. Có phải hay không người này, có phải hay không đứa nhỏ này. Đến bây giờ mới thôi, bọn họ đều không phải rất rõ ràng, đến nỗi bắt được lúc sau sẽ thế nào. Vấn đề này liền yêu cầu chờ đến bắt được người kia lúc sau nói nữa. Bác sĩ gật gật đầu, ca bệnh các ngươi yêu cầu nói ta có thể cung cấp. Bất quá ta cảm thấy bởi vì đã là thật lâu phía trước ca bệnh, không thể nói sẽ có chỗ lợi gì. Bắt được người lúc sau, các ngươi yêu cầu làm ra tân xác định và đánh giá. Đứa nhỏ này kỳ thật nói thật cũng rất đáng thương. Thân thế ta nghe qua, hình như là một cái thực bi thảm hai từ. Nếu các ngươi thật sự bắt được đứa nhỏ này, phải hào hào giáo dục đi. Tiểu Vương trầm trọng gật gật đầu. Đứa nhỏ này hiện tại hẳn là cũng là một cái người trưởng thành đi. Ít nhất đã mãn 16 một tuổi. Mãn 16 một tuổi, liền không hề là hài tử, làm sai sự tình gì, đều yêu cầu được đến trừng phạt. Bối Kha Mạc ngồi ở thương trường một góc, mệt mỏi quá a, ta cảm thấy chính mình căn bản là không có cách nào đi dạo. Kiều Phạn Âm nhéo nhéo Bối Kha Mạc chân. Cũng thật sự cảm thấy thực đau lòng, hơn nữa thực rối rắm ni. Bối Kha Mạc nếu là đối mặt án tử, khẳng định là có rất nhiều thể lực. Cơ hồ là dùng không xong thể lực, chính là vốn dĩ liền không thích đi dạo phố Bối Kha Mạc. Đối mặt thương trường thời điểm, khẳng định sẽ cảm thấy mỏi mệt, nàng không thích ở thương trường đi dạo, một chút đều không thích, cho nên nàng sẽ muốn nghỉ ngơi. Đặc biệt là vốn dĩ thân thể liền rất trầm trọng thời điểm Mani Giản Đông Vân là rất có sức sống. Tới tới lui lui, một chút đều không cảm thấy mệt nhọc, nhìn đến đồ tốt. Giản Đông Vân liền quyết định ôm về nhà, dù sao thương trường cũng là nhà mình khai, đôi khi, nhà mình sản nghiệp chính là phương tiện rất nhiều, bởi vì có thể tìm người trực tiếp giao hàng tận nhà. Đương nhiên bọn họ mua đồ vật cũng đủ nhiều, không tiễn hóa nói, thật sự là không thể nào nói nổi. Bối Kha Mạc ngồi ở chỗ kia, nhìn Giản Đông Vân bộ dáng, bội phục ngũ thể đầu đìa, mẹ. Thật là quá có thể đi dạo, ta cảm thấy ta là chịu không nổi. Cái này địa phương lớn như vậy, đi một vòng ngày thường ta cảm thấy không có gì. Hiện tại chính là đủ mệt mỏi, mụ mụ thế nhưng còn có thể đủ kiên trì vẫn luôn dạo đi xuống. Thật sự quá thần kỳ, Kiều Phạn Âm có chút buồn cười. Đây là giống nhau nữ nhân, đều có được kỹ năng đi. Ta không được, cái này kỹ năng ta là tuyệt đối không có, khác kỹ năng. Bối Kha Mạc thật là mãn phân, cái này kỹ năng Bối Kha Mạc thật sự không được. Lão công, buổi tối mang ta đi quán ba bái. Chúng ta lần trước đi địa phương, Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ nhìn Bối Kha Mạc. Mỗi một lần Bối Kha Mạc như vậy kêu hắn, liền khẳng định là có sở cầu. Lúc này đây tình huống đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Bởi vì Kiều Phạn Âm cũng không hy vọng, Bối Kha Mạc xuất hiện ở cái kia quán ba, phía trước Bối Kha Mạc như thế nào ngoạn nhi như thế nào nháo. Đối Kiều Phạn Âm tới nói, cũng chưa cái gì nhưng lo lắng, tuy rằng có mấy lần, thiếu chút nữa chơi đến mất mạng, Bối Kha Mạc cũng đều kiên cường nhịn qua tới, mà lúc này đây hiển nhiên là bất đồng. bởi vì Bối Kha Mạc thân thể đã sớm đã đại không bằng từ trước, nếu Bối Kha Mạc vẫn là như vậy, không kiêng nể gì đi Ngoạn Nhi, khẳng định không được, cho nên Kiều Phạn Âm là không hy vọng Bối Kha Mạc đi quán ba cùng người đánh đố, hoặc là tỉ thí một ít kỹ năng. Chính là nhìn Bối Kha Mạc như vậy mềm mại kêu chính mình. Kiều Phạn Âm cũng thật sự nói không nên lời một câu cự tuyệt nói. Gật đầu bất đắc dĩ, Kiều Phạn Âm đồng ý Bối Kha Mạc đề nghị, mang ngươi qua đi nhìn xem đi. Bất quá ta chính là nói rõ ràng, đôi khi, rất nhiều chuyện đều là không chịu khống chế tỉ như nói chính mình muốn bảo hộ Bối Kha Mạc tâm tư. Kiều Phạn Âm cũng không phải là khi nào đều có thể khống chế chính mình tâm ni. Bối Kha Mạc gật. Gật đầu, ta cũng sẽ hảo hảo bảo hộ chính mình không bị thương làm hại. Ngươi không cần như vậy rồi Jamani, ta chỉ là cảm thấy. Luôn là ở chính mình quen thuộc địa phương, không có gì thú vị đồ vật mà thôi. Ta phía trước thích mạo hiểm, hiện tại không thích mạo hiểm. Hài tử với ta mà nói, vẫn là rất quan trọng. Nếu cần thiết nói, ta thà rằng vứt bỏ chính mình, cho nên ngươi cứ yên tâm đi. Ta bên này tuyệt đối là không có gì vấn đề. Ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, Kiều Phạn Âm hoảng sợ. Ngươi ngàn vạn không cần, vẫn là hào hào tồn tại, hy sinh chính mình là không được. Ta tình nguyện cả đời cũng chưa hài tử, cũng tuyệt đối không thể mất đi ngươi. Lão bà ngươi với ta mà nói, chính là ta thế giới, Kiều Phạn Âm lôi kéo Bối Kha Mạc hôn hôn. Không có ngươi, ta chính là sẽ điên. Ta không biết sẽ làm ra cái gì, thượng một lần thiếu chút nữa mất đi Bối Kha Mạc sự tình. Kiều Phạn Âm còn cảm thấy có chút ký ức hãy còn mới mẻ. Nếu thật là lại trải qua một lần, Kiều Phạn Âm không biết, chính mình sẽ nhiều điên cuồng. Bối Kha Mạc an ủi vỗ vỗ Kiều Phạn Âm đầu, yên tâm hảo, ta sẽ làm ngươi thực an tĩnh, ai đều không thích tùy tùy tiện tiện chết đi. Bối Kha Mạc cũng là quý trọng chính mình sinh mệnh người. Nếu có thể bất tử nói, đương nhiên vẫn là bất tử hảo. Bối Kha Mạc không có như vậy ngốc, quyết định vì một chút việc nhỏ liền chết đi. Kiều Phạn Âm ôm Bối Kha Mạc thở dài một tiếng. Ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ngươi nói. Bằng không ta thật sự sẽ điên. Kiều Phạn Âm hiện tại đã là điên lợi hại. Nếu ở điên một chút, thật sự không biết là cái dạng gì. Giản Đông Vân cùng Kiều Vũ Tư quay đầu lại đi mới phát hiện người không thấy sự tình. Không phải vừa rồi còn đi theo sao? Như thế nào đột nhiên không thấy đâu? Có thể là cảm thấy rất mệt đi. Rốt cuộc cũng là đi rồi một thời gian. Chúng ta đều không cảm thấy mệt. Tiểu Mạc thân thể khẳng định không được. Bọn họ tìm địa phương nghỉ ngơi. Chúng ta liền chính mình lựa chọn đi. Tuyển một ít đồ tốt, Giản Đông Vân đương nhiên nhìn Kiều Vũ Tư. Đương nhiên muốn lựa chọn đồ tốt nhất, chính mình tôn tử. Sao có thể không chọn chọn đồ tốt nhất đâu? Kiều Phạn Âm cấp Bối Kha Mạc nhéo trong chốc lát. Bối Kha Mạc an vị không được. Ta muốn đi Ngoạn Nhi, không phải nói vãn một chút sao? Lúc này liền phải đi Ngoạn Nhi. Ta hiện tại liền muốn qua đi. Ta cảm thấy nơi này không có gì ý tứ. Ngươi không nghĩ muốn mang theo ta Ngoạn Nhi sao? Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ nhìn Bối Kha Mạc, ta muốn mang theo ngươi Ngoạn Nhi, chính là không phải ai đều cho phép tình huống như vậy. Ít nhất tình huống hiện tại, cũng không phải thực cho phép, ngươi hiện tại đi ra ngoài Ngoạn Nhi, chúng ta như thế nào cùng ba mẹ giải thích? Kiều Phạn Âm ôn hòa khuyên bảo. Ăn cơm chiều lúc sau. Chúng ta lại đi đi, Bối Kha Mạc tuy rằng thực không cao hứng. Chính là vẫn là đồng ý cái này đề nghị, quyết định ăn qua cơm chiều lúc sau lại đi. Lúc này Tiểu Vương cùng Tôn Sách đã trở về đuổi, bọn họ không thể đủ xác định, tìm được cái kia, thật là cùng án tử có quan hệ hung thủ. Rốt cuộc hung thủ vẫn là che giấu rất khá, nếu dễ dàng như vậy bị bọn họ tìm được. Như vậy cái này hung thủ liền thật là cái gì đều không phải. Tiểu Vương đi rồi một đường tự hỏi một đường, tưởng không rõ rốt cuộc Bối Kha Mạc ngày thường là như thế nào tự hỏi. Tiểu Vương là vẫn luôn đều rất bội phục Bối Kha Mạc có như vậy tự hỏi phương thí, giống như rất nhiều sự tình, đều có thể đủ dễ dàng suy nghĩ cẩn thận, bất luận cái gì đồ vật đều không phải vấn đề. Rốt cuộc hung thủ nghĩ như thế nào, hung thủ sẽ như thế nào làm, tiểu vương là không thể tưởng được, mà đến bối kha mạc bên kia, thực dễ dàng là có thể được đến đáp án. Có chút người trời sinh chính là vì phá án hoặc là phạm tội mà sinh. Đây là không thể phủ định sự thật, ghen ghét cũng hảo, hâm mộ cũng hảo, cảm thấy không thể tưởng tượng cũng hảo. Có chút người thiên phú, chính là như vậy thần kỳ. Tiểu vương trái lo phải nghĩ, đều không thể tưởng được, rốt cuộc bối kha mạc phía trước là như thế nào vào tay. Chỉ có thể cảm giác được, bối kha mạc luôn là thực tới gần kẻ phạm tội, vô luận này đây cái dạng gì góc độ tự hỏi, đều là phi thường tới gần phạm tội chân tướng. Tôn sách, ngươi cùng kha mạc, hẳn là cũng không phải rất quen thuộc đi. Tiểu vương nghi hoặc nhìn tôn sách. Phía trước hắn cũng không phải một cái, cùng bọn họ thực thân cận tồn tại, cho nên cùng bối kha mạc, cũng không phải rất quen thuộc. Hoặc nhìn tôn sách xem như cùng bối kha mạc đi được gần. Không biết có phải hay không hiểu biết bối kha mạc, tôn sách nhìn nhìn phụ cận con đường, trả lời hắn vấn đề, cũng không phải rất quen thuộc, mà là căn bản là không quen thuộc, ta cảm thấy đứa nhỏ này, chính là một cái dị đoan, ta chưa từng gặp qua đến, như vậy độc lai độc vãng hai từ, nhìn thấy đứa nhỏ này thời điểm, ta thật đúng là không nghĩ tới. Kha mạc sẽ có như vậy năng lực, có thể dễ như trở bàn tay đem án tử phá hoại. Rõ ràng như vậy gian nan, đối nàng tới nói, lại dễ như trở bàn tay, tôn sách nhịn không được bật cười. Nàng chính là rất ít sẽ bội phục người nào, đối bối kha mạc thật là thực khâm phục, bởi vì bối kha mạc có rất nhiều, chính mình không có đồ vật, tôn sách ở phá án mặt trên, khả năng vĩnh viễn đều không bằng bối kha mạc. Nhưng là địa phương khác hắn có thể chậm rãi nỗ lực. Bối kha mạc ba chữ, là ta nhất bội phục, phá án tử phương diện, khả năng không có người so nàng càng tốt, ta lúc ban đầu khinh thường, đến bây giờ liền biến thành khâm phục, người ban đầu nhìn thấy nàng là cái gì cảm giác, tiểu vương nhún nhún vai, ta ban đầu là cảm thấy, người này là đường đội bạn gái. Hết chương.